chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, tiểu la lị câu cá mập. Nhưng mà đâu, những thứ này dám không mang mặt nạ người, hoặc là một số nghé con mới sinh, tự cho là có chút thực lực liền thiên hạ vô địch. Hoặc là cũng là một số đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin tồn tại. Thật mạnh, Vương Đại Đông chỉ là tùy tiện quét mắt một vòng, liền phát hiện 5-6 vị siêu phàm cảnh cường giả, thậm chí còn có một tên thánh cảnh cường giả. Xem ra lần này đấu võ đại hội tặng thưởng tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Vậy mà khả năng hấp dẫn nhiều cường giả như vậy đến đây. Hai người tại bong tàu đi động, ý đồ tìm tới Lưu Đồng, nhưng người thật sự là quá nhiều. Chỉ là cái này thanh nẹp trên người thì đã vượt qua 5.000 người, lại thêm phần lớn người đều có đeo mặt nạ. Trên cơ bản các loại tại mò kim đáy biển, tìm nửa ngày cũng không thể nhìn đến Lưu Đồng. Mà lại, bởi vì có mặt nạ nguyên nhân, coi như hai người thật đụng phải Lưu Đồng, nếu như Lưu Đồng không thừa nhận, hai người cũng là không có biện pháp nào. Dù sao, bọn họ có thể không dám tùy ý đi hái người khác mặt nạ. Muốn là Lưu Đồng còn tốt, muốn không phải Lưu Đồng, tuyệt đối sẽ dẫn phát một trận đại chiến. Đã người ta mang mặt nạ, dĩ nhiên chính là không muốn bị người khám phá thân phận của mình. Tìm kiếm không có kết quả, hai người chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Chỉ cần Lưu Đồng tham gia đấu võ đại hội, đến lúc đó tất nhiên sẽ thi triển nữ đế quyền. Như thế Vương Đại Đông liền có thể tùy tiện đem tìm ra. Lại là qua nửa ngày, Lưu Đồng không có tìm được. Vương Đại Đông đến là gặp phải một vị người quen, Tần Tuyết. Khi thấy cái kia hơi có vẻ gầy gò bóng người lúc, Vương Đại Đông tâm đột nhiên run lên. Tần Tuyết làm sao lại tới tham gia đấu võ đại hội? Từ khi phát sinh ngày đó sự tình, Vương Đại Đông trên cơ bản thì cùng Tần Tuyết không có cái gì gặp nhau. Hai người liền như là người lạ, dù cho gặp phải, cũng sẽ xem như không biết. Tần Tuyết tự nhiên cũng là mang theo mặt nạ. Chỗ lấy có thể nhận ra Tần Tuyết là bởi vì Tần Tuyết bên cạnh Mộ Minh. Mộ Minh ngồi tại trên lan can, trong tay vẫn như cũ bưng lấy một quyển tiểu thuyết, tóc dài theo gió biển trôi nổi, trên mặt cũng không có mang mặt nạ, xem ra là đối với thực lực mình tương đương tự tin. Nữ nhân này đến từ đấu thần điện, thực lực thâm bất khả chắc, coi như Vương Đại Đông hiện tại đạt tới thánh cảnh, cũng không dám nói liền có thể nhất định có thể đánh bại Mộ Minh. Vương Đại Đông cảm giác được thật sâu lo lắng, loại này cường giả tuyệt đối sẽ không cam tâm tại Tần Tuyết bên người làm một cái tiểu bảo tiêu. Mà lại, Mộ Minh cũng đã từng nói, nàng hướng Tần Tuyết đòi lấy thù lao là toàn bộ Tuyết Vận tập đoàn. Tuyết đã đi tới nơi này, liền hào hào giải sầu một chút, đem những cái kia không nhanh sự tình đều quên sạch sành xanh đi. Mộ Minh nhẹ nhàng khép lại tiểu thuyết, đi vào Tần Tuyết sau lưng, vậy mà lấy tay vây quanh ở Tần Tuyết vòng eo. Muốn là Tần Tuyết giang hai tay, vậy liền thành yêu giam ai giam. Hành động này để Vương Đại Đông lộ ra một vệt quái dị thần sắc. Cái này Mộ Minh sẽ không phải là cái bách hợp a, mà lại Tần Tuyết vậy mà đều không có phản kháng. Cái này khiến Vương Đại Đông đối Tần Tuyết cùng Mộ Minh hai người quan hệ có một lần nữa suy tính. Bất quá, vẻn vẹn bằng vào động tác này, cũng không thể nói rằng cái gì. Nữ nhân ở giữa làm loại động tác này, thực cũng không có gì quá kỳ quái. Tỷ như Lâm Thi Nhi thì thường xuyên hội ôm lấy nữ lão tổng eo nũng nịu, không phải liền là dài một bộ tốt túi ra a, thậm chí ngay cả mặt nạ đều không mang. Loại này không biết trời cao đất rộng nữ nhân trong tivi đều sống không quá 3 tập. Vương Đại Đông nhìn chằm chằm vào Mộ Minh cử động, gây nên Hạ Vân bất mãn, châm chọc khiêu khích nói. Vương Đại Đông ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hạ Vân ánh mắt có chút quái dị. Đến cùng ai mới là không biết trời cao đất rộng? Người cái kia nho nhỏ phàm nhân cảnh đỉnh phong tu vi. Tại trên thuyền này, tối thiểu cũng là muốn xếp tới 1.000 tên về sau. Bất quá Vương Đại Đông cũng không nói thêm gì. Lấy Hạ Vân tính cách, sớm muộn có nàng ăn quả đắng thời điểm. Rất nhanh, Vương Đại Đông lại nhìn đến một cái nhận biết người. Người này, hắn cũng không quen, chỉ bất quá có duyên gặp mặt một lần. Đó chính là Vương Tử khách sạn ông chủ nhỏ. Có Giang Đô Tiểu Thiên Vương danh xưng Lưu Thiên Vương Lưu Thế Vũ. Vậy mà cũng không có mang mặt nạ. Cái kia đẹp trai gương mặt, thủy chung mang theo hiền lành nụ cười. Cũng không phải là giống loại kia không biết trời cao đất rộng thiếu niên vô tri. Như vậy thì nhất định là đối với thực lực mình rất có lòng tin. Cũng khó trách, có thể cùng Bất Tử Thiên Vương xưng huynh gọi đệ người. Như thế nào, phỏng đoán cẩn thận, cũng có siêu nhân cảnh tu vi. Có lúc Thượng Đế thật đúng là không công bằng. Giống Lưu Thế Vũ dạng này tuổi nhỏ, tiền nhiều, dáng dấp đẹp trai, biết ca hát, vũ lực giá trị lại cao nhân. Quả thực đem nam nhân tất cả ưu điểm đều cho chiếm xong. Hoàn toàn không cho hắn nam nhân đường sống a. Lúc này, Lưu Thiên Vương một bộ màu mực âu phục, khiết áo sơ mi trắng, màu đen cà vạt, khóe môi nhếch lên cười nhạt ý. Quả thực đẹp trai đến không có bằng hữu. Soái ca, một người a, quả không phải vậy, rất nhanh thì có muội tử nhịn không được tới bắt chuyện. Đúng vậy a, Lưu Thiên Vương cười nhạt một tiếng, mấu chốt là người còn rất hòa thuận, không biết ỷ vào chính mình ưu việt mà luôn luôn bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Dạng này nam nhân, muốn là Vương Đại Đông là cái nữ, nói không chừng cũng sẽ muốn đi thông đồng một phen. Vương Đại Đông tiếp tục đi bộ, đột nhiên bị một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn hấp dẫn. Hoa hoa, khi thấy rõ tấm kia tràn đầy cao ngạo tinh xảo khuôn mặt lúc, Vương Đại Đông trừng to mắt, không nghĩ tới liền cái này một vị cố nhân cũng tới. Giáo chủ, chúng ta vẫn là trở về đi, nơi này không có cá mập. Không được, ta nhất định muốn câu được cá mập. Tiểu La Lị hai tay chống nạnh, thở phì phò nói, một bộ câu không đến cá mập thì không bỏ qua bộ dáng. Tiểu La Lị bên cạnh hai vị ngự tỷ nhìn nhau, lộ ra cười khổ. Hai vị ngự tỷ Vương Đại Đông đều biết, chính là đêm đó đến hắn trong phòng đến trộm đồ vật, bị hắn tỉ mỉ kiểm tra vô số lần hoa thập nhất cùng hoa thập nhị. Hoa thập nhất cùng hoa thập nhị, một cái vóc người nở nang, một cái tinh tế, đều là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Có thể lúc này lại bị Tiểu La Lị làm dở khóc dở cười. Ai biết Tiểu La Lị giáo chủ nổi điên làm gì, vậy mà đột nhiên hưng khởi, muốn câu cá mập. Bất quá, cái này Tiểu La Lị giáo chủ mặc dù là cái trẻ em tính khí, cũng dài một cỗ La Lị dáng người, nhưng trên thực tế nàng một chút cũng không nhỏ, thậm chí nói rất lớn. Nghe nói, tại 20 mấy năm trước, tiểu giáo chủ cũng là bộ dáng như vậy. Đáng giận, vì cái gì câu không nổi cá mập đâu. Tiểu giáo chủ rất tức giận, đó là bởi vì giáo chủ ngươi căn bản là không có làm mồi câu. Hoa thập nhất nhỏ giọng nhắc nhở, là thế này phải không? Cá mập thích ăn cái gì? Tiểu giáo chủ quyết miệng hỏi, một mặt manh manh đi bộ dáng. Cần phải thích ăn thịt đi. Tiểu giáo chủ nghe vậy nhất thời đại hỉ, nguyên lai là dạng này. Hoa thập nhị, ngươi đi xuống làm mồi câu. A, hoa thập nhị nghe vậy nhất thời biến thành mặt khổ qua. Ha ha, nhìn đem ngươi dọa đến, bản giáo chủ đùa giỡn với ngươi đây. Tiểu giáo chủ gặp hoa thập nhị mặt mày đại thay đổi từ, nhất thời chống nạnh, cười lên ha ha, ai, thật là một cái hỗn thế tiểu ma vương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.